Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, đa tình hạt giống. Không sai, cũng là Giang Ánh Tuyết. Nếu như ngươi hôm nay cưỡng ép mang đi Giang Ánh Tuyết, Phượng Ly liền sẽ mất đi áp chế ngươi thẻ đánh bạc. Hắn lại nghĩ theo trong tay ngươi đoạt lại hắn cốt tiễn, liền sẽ khó khăn gấp trăm lần. Bởi vậy, hắn tất nhiên sẽ không để cho ngươi mang đi Giang Ánh Tuyết. Vậy nếu như ta thì muốn mạnh mẽ mang đi Giang Ánh Tuyết đâu? Vậy ngươi thì cho Phượng Ly xuất thủ lấy cớ. Phượng Ly liền có thể quang minh chính đại tại cái này cửa học viện ra tay với ngươi. Đồng thời cầm lại hắn cốt tiễn. Ha ha, đáng tiếc cái này Phượng Ly đánh sai bàn tính. Ta làm sao có thể bởi vì Giang Ánh Tuyết mà thụ hắn áp chế. Giang Ánh Tuyết hôm nay trở lại học viện thì cùng ta lại không quan hệ. Diệp Hàn thản nhiên cười nói. Chỉ là hắn trong giọng nói nhưng lại có một tia như có như không xa xút. Hừ, ngươi có thể lừa gạt ngươi chính mình, lại lừa gạt không ta. Diệp Hàn, không có người so ta càng giải ngươi. Giang Ánh Tuyết đã cải tà quy chính, ngươi thì thật không cân nhắc nàng sao? Ngược lại nàng gián tiếp cứu ta một mạng, ta không chán ghét nàng. Đến mức muốn hay không làm có lỗi với tình hương sự tình, chính ngươi nhìn lấy làm. Tiểu Long vẻ mặt thành thật đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn lười nhác cùng Tiểu Long lại nói Giang Ánh Tuyết sự tình. Gia hỏa này rõ ràng cũng là muốn khảo nghiệm chính mình. Vẫn còn giả vờ một bản nghiêm túc bộ dáng. Tiểu Long vừa nói xong, Diệp Hàn liền nghe đến Phượng Ly thanh âm lãnh lệ. Diệp Hàn, ta đàn tháp đệ tử há lại cho ngươi tùy ý mang đi. Thả Giang Ánh Tuyết, ta hôm nay liền thả ngươi một con đường sống. Nhìn lấy Phượng Ly cái kia nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Diệp Hàn trong lòng dâng lên một vệt buồn cười. Còn thật bị Tiểu Long nói trúng. Cái này Phượng Ly như thế khẩn cấp để cho mình giao ra Giang Ánh Tuyết, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Như ngươi mong muốn. Diệp Hàn nhìn một chút Phượng Ly, lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Chỉ là nụ cười này tại Diệp Hàn cái kia tràn ngập châm chọc trên mặt, lộ ra quỷ dị như vậy. Giang Ánh Tuyết đương nhiên cũng nhìn đến Diệp Hàn biểu lộ. Nghe tới Diệp Hàn nói ra cái kia bốn chữ, Giang Ánh Tuyết tâm đột nhiên bất an. Thế mà sau một khắc, chỉ thấy Diệp Hàn xoay đầu lại, một mặt dứt khoát đối với mình nói ra. Quên mình đi, lại tiếp lấy. Giang Ánh Tuyết liền cảm giác mình chậm rãi rơi vào hôn mê. Trước khi hôn mê, nàng tự hồ cảm giác có một đầu rắn nhỏ tiến vào nàng tay áo bên trong. Diệp Hàn cũng không có cách nào. Hắn biết chỉ cần Giang Ánh Tuyết tỉnh dậy, thì nhất định không biết từ trên người hắn xuống tới. Cho nên hắn chỉ có thể để Giang Ánh Tuyết tạm thời hôn mê. Diệp Hàn ôm lấy hôn mê Giang Ánh Tuyết, mắt nhìn Đinh Nhất Tiếu. Rất nhanh Đinh Nhất Tiếu liền đi tới. Diệp Hàn, chấm ngoặc kép, Đinh Nhất Tiếu muốn nói lại thôi. Hắn mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn lấy Diệp Hàn. Tựa hồ có lời gì muốn đối với Diệp Hàn nói. Lại tựa hồ không cách nào mở miệng. Giang Ánh Tuyết thì giao cho ngươi. Còn có, cái này giúp ta chuyển giao cho Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn đưa ra một chiếc nhẫn. Ở cái này học viện, hắn duy nhất có thể tin tưởng người, có lẽ chỉ có Đinh Nhất Tiếu. Gặp Diệp Hàn thật giao ra Giang Ánh Tuyết, Phượng Ly trong lòng nhất thời thở phào. Tựa hồ tâm tình rất tốt. Cười vang nói. Ha ha, Hắc huynh, Hậu huynh, Diệp Hàn đã không phải ta học viện đệ tử. Hai vị cùng hắn ở giữa có cái gì tư oán, đều có thể ở đây giải quyết. Ta Thiến Hồ học viện cam đoan không biết nhúng tay. Hắc Tâm lão nhân không nghĩ tới Diệp Hàn hội bị trục xuất Thiến Hồ học viện. Hắn mặc dù có chút khinh bỉ Phượng Ly có mắt không tròng, vậy mà đem ưu tú như vậy đệ tử trục xuất học viện. Nhưng là hắn nội tâm vẫn là rất cảm tạ Phượng Ly. Rốt cuộc Diệp Hàn Thánh Thủy đối với hắn uy hiếp quá khổng lồ. Một khi để Diệp Hàn sống sót, Diệp Hàn tất nhiên sẽ bán ra Thánh Thủy. Đến thời điểm chảy tới trên tay hắn điểm cống hiến liền sẽ càng ngày càng ít. Hắn quyết không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Rốt cuộc điểm cống hiến với hắn mà nói quá là quan trọng. Bất quá nhất làm cho Hắc Tâm lão nhân cảm giác được buông lỏng một hơi là Diệp Hàn lại đem cái kia con dao long lưu cho cái nhà đầu kia. Hắn cùng dao long chiến đấu qua. Tuy nhiên Diệp Hàn ẩn tàng rất tốt. Nhưng hắn vẫn tại Diệp Hàn để xuống nhà đầu kia trong nháy mắt. Cảm nhận được dao long khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn liền tại Giang Ánh Tuyết trong tay áo cảm nhận được một tia như có như không dao long. Khí tức, hiển nhiên Diệp Hàn đã đem đầu kia biến thành tiểu xà dao long lưu tại Giang Ánh Tuyết trong tay áo. Thật đúng là cái đa tình hạt giống. Hắc Tâm lão nhân lắc đầu. Bất quá loại thời điểm này lại đem chính mình át chủ bài lưu cho người khác. Theo Hắc Tâm lão nhân, Diệp Hàn hành động quả thực là thật quá ngu xuẩn. Phải biết tại Diệp Hàn trên thân, hắn kiêng kỵ nhất cũng là cái kia con dao long. Hiện tại không có dao long, muốn bắt lấy Diệp Hàn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá để Hắc Tâm lão nhân duy nhất cảm thấy do dự là, nếu như cái này Diệp Hàn thà chết chứ không chịu khuất phục. Tại hắn xuất thủ một khắc này lựa chọn tự bạo, vậy hắn muốn lấy được hết thảy chẳng phải là triệt để ngâm nước nóng. Không được, Diệp Hàn đã là dễ như trở bàn tay chi vật, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Xem ra phải nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn mang về Mạn Đà La Cốc khống chế lại nói. Hậu Trấn Hải lại không có nghĩ như vậy qua. Hắn hận không thể Diệp Hàn chết, bởi vì tại Hắc Sơn Phường Thị, Diệp Hàn tại trước mắt bao người dùng trận pháp đem hắn vây khốn. Thật sự là để hắn mất hết mặt mũi. Hắn thế tất yếu giết chết Diệp Hàn. Ha ha, Diệp Hàn, nhìn đến thiên không cho ngươi. Đã Phượng huynh đã đem ngươi trục xuất học viện. Hôm nay ta Hậu Trấn Hải liền muốn thế thiên hành đạo. Giết cái này cuồng vọng chi đồ. Cảm nhận được Hậu Trấn Hải trên thân lan tràn ra cuồng bạo linh lực. Diệp Hàn thở dài. Cục diện hôm nay đã triệt để không cách nào vãn hồi. Hắn lần nữa nhìn một chút Phượng Ly cùng nơi này thờ ơ lạnh nhạt đám người. Cùng với Thiến Hồ học viện cái kia bốn cái hào hùng khí thế màu đỏ. Thần thức khẽ nhúc nhích. Một cái phù lục liền xuất hiện tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay. Thế mà đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị kích phát phù lục thời điểm. Lại nghe thấy đến Hắc Tâm lão nhân thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Diệp Hàn. Ta niệm ngươi tại phương diện chế thuốc có phần có thiên phú. Không đành lòng lấy tính mạng ngươi. Liền lại cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi nguyện ý bái nhập ta môn hạ. Hôm nay ta tất bảo đảm ngươi không bị làm sao. Ngươi xem coi thế nào. Hắc Tâm lão nhân lời nói để liền muốn bạo tẩu Hầu Trấn Hải có chút dừng lại. Thì liền Phượng Ly cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Ngay sau đó bọn họ thì hiểu được. Xem ra lão già này là muốn lấy được Diệp Hàn luyện chế dược thủy bí quyết. Nếu như đánh giết Diệp Hàn, vậy hắn thì không chiếm được bất cứ thứ gì. Phượng Ly đương nhiên không hy vọng Hắc Tâm lão nhân hiện tại thì giết Diệp Hàn. Bởi vì hắn cốt tiễn còn tại Diệp Hàn trên thân. Hắn muốn tìm cơ hội tự thân giết Diệp Hàn. Mà Hầu Trấn Hải đương nhiên cũng không dám tại Hắc Tâm lão nhân lên tiếng về sau. Tiếp tục đối Diệp Hàn động thủ. Rốt cuộc Hắc Tâm lão nhân tu vi so Phượng Ly còn phải cao hơn rất nhiều. Có thể là trước đó tại Hắc Sơn Phường Thị thời điểm, Diệp Hàn không chỉ có cự tuyệt Hắc Tâm lão nhân thu đồ đệ, còn thả ra dao long công kích Hắc Tâm lão nhân. Có thể nói giữa hai người này không có khả năng thành lập được bất luận cái gì tín nhiệm. Diệp Hàn hội bái hắn làm thầy sao? Hầu Trấn Hải thầm nghĩ lấy. Thế mà khiến chúng người không tưởng tượng được là Diệp Hàn vậy mà thật nguyện ý bái nhập Hắc Tâm lão nhân môn hạ. Chỉ thấy Diệp Hàn đối với Hắc Tâm lão nhân ôm quyền nói. Vãn bối đồng dạng ngưỡng mộ tiền bối dược thuật cao minh. Như tiền bối không bỏ. Vãn bối nguyện ý đi theo. Diệp Hàn trong tay phù lục cũng không có thu hồi. Hắn đương nhiên biết Hắc Tâm lão nhân thu hắn làm đồ. Chỉ là nghĩ độc chiếm hắn trên thân hết thảy. Hắc Tâm lão nhân giả ý. Hắn cũng không phải thực tình. Hắn chỗ lấy đáp ứng Hắc Tâm lão nhân. Đương nhiên là bởi vì Tiểu Long vừa mới lặng lẽ tại hắn tử phủ bên trong nói đáp ứng hai chữ. Đối với Tiểu Long lời nói, Diệp Hàn tự nhiên không thể nghi ngờ. Huống chi không đến sống chết trước mắt. Hắn thật đúng là không muốn dùng rơi cái này độn phù. Trước đó quên trả lại Đinh Nhất Tiếu. Diệp Hàn cũng là tại vừa mới tình thế nguy cấp phía dưới. mới nhớ tới hắn trên thân có dạng này một cái độn phù. Mà cái này độn phù đúng là hắn giờ phút này cần chi vật. Hắn đương nhiên sẽ không bảo thủ đến trả lại cho Đinh Nhất Tiếu. Nhưng là Diệp Hàn cũng sẽ không lấy không Đinh Nhất Tiếu đồ vật. Cho nên tại lưu cho Giang Ánh Tuyết trong giới chỉ, có 1000 mai thanh uẩn đan, cũng là lưu cho Đinh Nhất Tiếu. Tốt, đã ngươi nguyện ý, vậy ta thì bảo đảm ngươi không bị làm sao. Hắc Tâm lão nhân nhìn lấy Diệp Hàn một mặt cảm kích bộ dáng, ngược lại là bội phục Diệp Hàn rất thức thời. Nói, hắn liền từng bước một đi hướng Diệp Hàn. Hầu Trấn Hải gặp Hắc Tâm lão nhân hoàn toàn không nhìn chính mình, trong lòng phẫn nộ cùng cực, chỉ là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Người nào để thực lực đối phương đã đạt tới Linh Anh hậu kỳ. Bất quá để Hầu Trấn Hải trong lòng cảm thấy vui mừng là, cái kia một bình phục thần đan vẫn là trở lại trong tay hắn. Ngược lại cũng không phải là không thu hoạch được gì. Diệp Hàn nhìn lấy Hắc Tâm lão nhân từng bước một hướng chính mình đi tới, trong lòng phá lệ cẩn thận. Hắn không biết Hắc Tâm lão nhân là thật muốn dẫn hắn đi, vẫn là đi tới giết hắn. Hắn nắm bắt độn phù tay vô ý thức nắm chặt. Một khi phát hiện không đúng, hắn nhất định phải cam đoan tại trước tiên kích phát độn phù, trốn rời Hắc Tâm lão nhân công kích. Bằng không lấy hắn hiện tại tu vi cùng thực lực, tại không có Tiểu Long trợ giúp dưới, căn bản là không có cách tiếp nhận Hắc Tâm lão nhân tùy ý nhất kích. Cho nên Diệp Hàn tại đánh bạc, hắn đánh bạc Hắc Tâm lão nhân không sẽ ở chỗ này giết hắn. Hắc Tâm lão nhân bóng người càng ngày càng gần, Diệp Hàn tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Hắn lo lắng Hắc Tâm lão nhân cố ý tiếp cận chỉ muốn nhân cơ hội giết hắn. Đến cùng muốn hay không đánh bạc, vạn nhất Hắc Tâm lão nhân thật sự là muốn giết mình, nên làm cái gì? Tiểu Long là tuyệt đối không thể bại lộ. Đồng dạng khẩn trương, còn có người trong đám Đinh Nhất Tiếu. Lúc này nàng ôm lấy Giang Ánh Tuyết, nhìn lấy Hắc Tâm lão nhân từng bước một đi hướng Diệp Hàn. Nàng không biết nên muốn biện pháp gì ngăn cản Hắc Tâm lão nhân. Bởi vì tại chỗ chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cái này Hắc Tâm lão nhân rõ ràng không phải thật tâm muốn thu Diệp Hàn làm đồ đệ. Đã không phải thể xác tinh thần, tự nhiên là ôm lấy ác ý. Tuy nhiên cùng Diệp Hàn không có quá thâm giao tình, nhưng là nàng cũng không hy vọng Diệp Hàn thì dạng này chết đi. Nhìn lấy Hắc Tâm lão nhân chạy tới Hầu Trấn Hải bên người, lập tức liền muốn đi tới. Đột nhiên, Diệp Hàn phúc trí tâm linh, hắn chỉ vào Hầu Trấn Hải, đối với Hắc Tâm lão nhân nói ra: "Sư phụ, đồ nhi phục thần đan trước đó bị lão thất phu này đoạt đi. Người nhưng muốn giúp đồ nhi làm chủ a?" Hắc Tâm lão nhân cước bộ rốt cục vẫn là dừng lại. Hắn híp mắt nhìn Diệp Hàn liếc một chút, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Diệp Hàn trò vặt làm sao có thể trốn qua ánh mắt hắn? Tiểu tử này rõ ràng cũng là tại mượn cơ hội thăm dò chính mình có thật lòng không thu đồ đệ. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, chỉ là một kiện việc nhỏ. Hắc Tâm lão nhân xoay người, đồng thời không nói gì thêm. Hắn chỉ là đứng tại Hầu Trấn Hải trước người lạnh lùng nhìn lấy Hầu Trấn Hải. Nhìn lấy Diệp Hàn một mặt phách lối chỉ mình, Hầu Trấn Hải khóe miệng nhịn không được hơi hơi co quắp. Hắn hận không thể một bàn tay đập chết cái này con kiến hôi. Chẳng qua là khi cảm nhận được Hắc Tâm lão nhân trên thân lãnh lệ khí thế lúc, hắn vô cùng không tình nguyện lấy ra cái kia bình y nguyên bình ngọc, ném cho Diệp Hàn. Đinh Nhất Tiếu nhìn lấy Diệp Hàn có chút đắc ý thần sắc, trong lòng không khỏi cười một tiếng, đồng thời cũng hơi hơi thở phào. Nhìn đến mặc kệ Hắc Tâm lão nhân có phải là thật hay không thu Diệp Hàn làm đồ đệ, ít nhất nói rõ hắn không sẽ ở chỗ này gây bất lợi cho Diệp Hàn. Bằng không hắn không đáng vì một cái tư nhân đắc tội Quy Nguyên kiếm phái. Diệp Hàn cầm tới đan dược, vốn muốn lần nữa mở miệng chọc giận Hầu Trấn Hải, tiến một bước thăm dò Hắc Tâm lão nhân, lại không nghĩ rằng Hắc Tâm lão nhân tại hắn cầm tới đan dược sau lập tức mở miệng nói ra: "Đồ nhi, hôm nay đã không còn sớm, vi sư dẫn ngươi đi nhìn xem vi sư luyện dược địa phương. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?"